Tứ đại mỹ nhân, chương 4, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu chút nha. Hắn, tên thật là Trịnh Y Tử, là con trai của chủ tịch tập đoàn Trịnh Thiên lớn nhất thế giới. Đẹp trai, lăng nhăng, cũng rất quậy phá, như nó, ngoài ra còn là, vô chuyện sẽ biết. Hi hi, quay trở lại với Vi Anh. Lúc này, nó đang chạy thục mạng trên sân trường. Chợt nó đâm sầm vào một ai đó. Chị này xui, đi đâu cũng bị đâm hết trơn à, Aiza. Hôm nay mình bị sao vậy trời? Cậu sao không vậy? Một giọng nói ngọt ngào vang lên. À cảm ơn cậu tớ không sao. Nó ngẩng đầu lên và lần này cũng suýt ngất. Không phải vì mỹ nam đâu mà là vì mỹ nhân a, để xem. Cô gái này có hai cái bím tóc trông cực kiêu. Mắt kính to tròn, cái miệng trúm chím. Làn da trắng mịn, nhìn trông rất tri thức. Mẹ ơi, có phải con xấu quá nên ông trời cho con gặp toàn mỹ nhân với mỹ nam không vậy trời? Nó than thân, bạn không sao là tốt rồi. Cô gái này có vẻ khá kinh ngạc với cách xưng hô của nó. Mà bạn cũng không sao chứ. Sorry nha vì mình vội quá nên không chú ý đâm vào bạn. Nó tươi cười, mà sao bạn có vẻ kinh ngạc vậy? À không có gì đâu. Mình chỉ hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của bạn thôi. Trước giờ chưa có ai xưng bạn. Mình với mình cả. Cô gái kia cười buồn. Thế bình thường mọi người nói chuyện với bạn như thế nào? Nó hỏi. Các bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện với mình chỉ vì mình nghèo quá. Ngoài ra một số bạn khác cũng toàn trêu mình. Nói mình nghèo mà vào học trường này. Cô gái ấy vừa kể vừa ngân ngấn nước mắt. Cô không hiểu được vì sao mình lại đi kể nỗi đau chôn vùi ấy cho nó nghe. Phải chăng ở nó có một điều gì thân thuộc chăng? Hừ thật quá đáng. Nó phẫn nộ. Từ nay bạn không phải sợ gì hết. Mình mà đã ra tay thì đố tụi nó làm gì được bạn. Không ai được phép động vào bạn của Hàn Vi Anh này. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cô gái kia lau nước mắt cười rạng rỡ. Mà tên bạn là Hàn Vi Anh à, tên đẹp quá. Úc, mà tên bạn là gì? Mình là Huyền Lam, gọi tắt là Lây Mi nhé. Úc, mà này mình thấy nên đổi cách xưng hô. Gọi là tôi, bà cho tự nhiên nha. Nó đề xuất ý kiến. Ok cả hai tay, đi thôi, bà không định vào học à? Cô dục, á mẹ ơi, tôi lại quên mất tiêu rồi. Phòng hiệu trưởng phòng nào bà nhỉ? Nó vội vàng hỏi, đi theo tôi, ra bà là học sinh mới. Cô cười, bà ơi, tôi học lớp 11A không? Bà lớp mấy? Nó vừa đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, vừa hỏi, bà siêu thật đấy, vô ngay lớp xuất sắc của trường học. Tôi học ngay bên cạnh bà, 11A1, thế ok, bà vào học đi, ra chơi tôi sang, úp bai, lớp 11A không? Cạch, cô giáo và học sinh trong lớp đang chăm chú với bài giảng. Thực ra không phải đâu. Giật mình hướng về phía cửa. Nó ung dung bước vào lớp. Chào cô và các bạn, mình là học sinh mới. À ừ, em giới thiệu về mình đi. Cô giáo không dám lớn tiếng vì đã được thầy hiệu trưởng nói về thân phận của nó. Vâng, chào các bạn, mình là Hàn Vi Anh. Mình mới chuyển từ Anh Quốc về nên còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy rất mong được mọi người giúp đỡ. Nói xong nó còn khuyến mãi thêm một nụ cười thiên thần làm đám học sinh nam trong lớp xịt máu mũi toàn phần. Vậy em ngồi cạnh bạn Trịnh Y Tử nhé. Cô giáo niềm nở. Ủa Trịnh Y Tử là bạn nào vậy cô? Nó ngu ngơ hỏi lại. Cả lớp nghe xong câu hỏi của nó thì ầm ầm cả lên. Đa phần là các gơ. Trời, con nhỏ này không biết anh Trịnh Y Tử thiệt hả? Gơn 1, chắc thế. Bạn ý từ Anh Quốc về mà. Gơn 2, sao mà không biết, người ta là đệ nhất mỹ nam thế giới đó. Gơn 3, chắc định gây ấn tượng với ảnh đây. Gơn 4, nhìn cũng xinh. Gơn 5, nhưng anh ý có hoa khôi linh đan rồi. Gơn 6, mấy mẹ này mắt mù. Mấy con nhỏ đó thua xa chị Vi Anh nhà ta. Chẹp chẹp, Vi Anh đứng đó nghe ma thầm cười khổ. Thú thực, nó chẳng bao giờ quan tâm đến mỹ nam nọ mỹ nam kia mấy. À Trịnh Y Tử là bạn ngồi bàn cuối cùng đó em. Cô giáo chỉ cho nó. Nó đi theo hướng tay cô chỉ. đến bàn nó thấy một tên con trai đang nằm ngủ. Nó lay tên kia dậy. Niềm nở chào. Chào bạn, mình là Hàn Vi Anh. Từ nay mình sẽ ngồi cùng bàn với bạn nên rất mong được bạn giúp. Đồ sao chổi, sao anh lại ở đây? Cả lớp nghe thấy tiếng hét trên 100 decibel của nó thì quay phắt lại. Tên sao chổi ngẩng đầu lên, định chửi tên nào phá hỏng giấc ngủ ngàn năm của mình. Nhưng khi nhìn thấy nó thì bỗng thay đổi sắc mặt, cười hớn hở nhìn nó. À, là em hả? May quá, anh đang định đi tìm em trả lại. The first kiss. Này, anh, im ngay cho tôi. Tôi cũng đang định đi tìm anh để cho anh một phát nữa này. Lần này phải, phòi ruột, nhỉ, nó lửa giận ngùn ngụt. Cả lớp bất ngờ về câu chuyện giữa hắn và nó. Hai ông anh của nó cũng vậy. Học chung lớp, bình thường, hắn rất ghét sự ồn ào. Không thích người khác làm phiền và nói xấu mình. Lại càng không hay tranh cãi. Nhưng sao hôm nay lại? Anh đồ sao chổi, nó tức giận hét lên. Em thì chắc là vợ của sao chổi nhỉ? Hắn vừa trả lời vừa thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bốc cháy phừng phừng của nó. Anh đồ biến thái, em mới là đồ biến thái. Anh hôn tôi trước mà. Em tự ngã vào anh đấy chứ. Anh trước, em trước, anh, em, tóm lại là thôi, tôi không ngồi với anh đâu. Tùy em, một là sang lớp khác học, hai là ngồi ở đây. Hắn ma mãnh nhìn nó. Nó nhìn quanh lớp, quả thực đã hết sạch chỗ rồi trừ chỗ ngồi cạnh hắn ra. Hết cách, nó đành hậm hực nhìn hắn. Đi về chỗ, hắn cũng vui vẻ dịch ra cho nó ngồi. Từ nay, đi học xem ra sẽ thú vị lắm đây. He he he, còn nó, đang rủa thầm hắn trong lòng thì nghe thấy tiếng gọi từ người bên cạnh. Vi Anh, Vi Anh, hửm. Nó quay sang và sóc lần thứ N trong ngày. Thiên Nhi, chấm, ui lại gặp nhau rồi. Cô bé cười, trời, tôi đã nói rồi mà. Chắc chắn sẽ gặp lại bà. Bà thấy tôi nên nghỉ học đi làm thầy bói nhỉ. Nó tự sướng, tự luyến vừa thôi má kẻo lấy hết phần của thiên hạ mất. Bà nói chí phải, à đã mang đầy đủ dụng cụ phòng thân như tôi bảo chưa? Nó cười hỏi, đây. Nhi bây giờ lên cho nó xem. Đôi cao gót 10 phân chất lượng cao kèm đôi dép tông cao su siêu bền đó bà. Thế có nạn nhân nào bị ăn trưởng chưa bà? Kia, cô bé hất mặt về phía hắn. Anh hai tui đoá, suýt mấy lần bị rồi. A ha ha ha, ủa tên sao chổi này là anh hai bà hả? Nó hỏi, bà yên tâm đi. Tôi sẽ bán free thông tin cá nhân và điểm yếu của ổng cho bà. Lúc đó thì bà tha hồ mà. Giết người diệt khẩu. Cô bé cười đều nhìn hắn. Em, phản bội quân ta theo quân giặc. Hắn ấm ức nhìn cô bé. Ồ, em thấy đúng mà. Anh trông giống quân giặc hơn đấy. Hắn cứng họng không làm gì được ngồi liếc xéo bọn nó. À, để tôi giới thiệu cho bà. Đây là Nguyệt, bạn mình. Hai bà làm quen nhau đi. Nhi giới thiệu. Úc chào bạn mình là Vi Anh. Hi yêu mình là Âu Như Nguyệt. Nickname là Moon. Rất vui được làm quen với bạn. Nhỏ niềm nở. Mình cũng vậy. Nó thực sự rất vui vì được biết thêm nhiều người bạn mới như thế. ABC, XYZ. Bọn nó còn chém đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nữa. Cô giáo đến lúc này không chịu được nữa đành liều mạng lên tiếng. Các em chú ý giữ trật tự để giờ học tiếp tục nhé. Lúc này bọn nó mới chịu tắt loa chuyển sang mục, ngồi đếm từng phút đến giờ ra chơi. Chẹp chẹp, những đứa, thần đồng, như bọn nó sướng thiệt. Cách chương.